Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Hạ Phẩm Tiên Khí, Tòa Tiên Tiên. Mặc dù ngươi đã đột phá đến thất phẩm linh quân, nhưng là, cái kia còn thiếu rất nhiều. Đối với Diệp Nguyên ca cái kia ẩn chứa mịt mờ ý nói. Diệp Băng cũng không có như ở đâu ý, mà hắn lời vừa nói ra, lại là để không ít Diệp gia tộc nhân giật nảy cả mình. Thất phẩm linh quân, Nguyên ca sư thì vậy mà đã đột phá đến thất phẩm linh quân rồi. Rất nhiều Diệp gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài, như Diệp Nguyên Tung, Diệp Nguyên Thanh hạng người, sắc mặt đều là trở nên cực độ đặc sắc, dù sao lúc trước bọn hắn, có thể cũng không biết Diệp Nguyên ca đã đạt tới như vậy cảnh giới a. Tại những Diệp gia tộc này người suy đoán bên trong, đoạn thời gian này Diệp Nguyên ca cưỡng ép bế quan, thậm chí là bỏ qua cửu quang huyết mạch tắm rửa, tối đa cũng liền tăng lên cái nhất trọng cảnh giới thôi. Đây chính là linh quân cấp bậc tiểu cảnh giới a. Phổ thông đám thiên tài bọn họ muốn đột phá, chỉ sợ chí ít cũng phải một năm thậm chí là mấy năm. Huống chi bọn hắn hiện tại còn chỉ ở thiên vương cấp bậc lăn lộn thôi. Quả nhiên không hổ là ngân phẩm huyết mạch, lần này Nguyên ca sư tỷ hẳn là 10 phần chắc 9 đi. Sau khi hết khiếp sợ Diệp ra các thiên tài, chỉ có thể là ở trong lòng dùng lý do như vậy đến an ủi mình. Bằng không người này so với người là thật sẽ chết người đấy. Một cái đã đạt tới thất phẩm linh quân Diệp gia thiên tài. Đối đầu một cái mới tới Diệp giới, lại không có biết hay không dùng phương pháp gì ẩn giấu đi thực lực mình tiểu tử. Dùng đầu ngón chân muốn đều không khả năng sẽ có cái gì ngoài ý muốn a. Coi như những này Diệp gia thiên tài không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Nhưng bọn hắn cho rằng Diệp Băng chỉ có nửa bước linh quân. Nhiều nhất nhất phẩm linh quân thôi. Giống Diệp Thế Kiệt thậm chí là Diệp Nguyên Lãng như vậy thiên tài. Là tuyệt đối không thể nào cùng Diệp Nguyên ca so sánh. Huống chi bây giờ Diệp Nguyên ca, đã là thất phẩm linh quân cao cấp linh quân cường giả rồi. Linh quân cấp bậc đồng dạng có hai cái đường ranh giới. Hai cái này đường ranh giới mặc dù không có đại giai ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Nhưng cũng không phải phổ thông tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch có thể so. Tại tất cả Diệp gia tộc nhân trong lòng, Diệp Băng kết cục tựa hồ đã nhất định. Chỗ khác biệt là hắn có thể hay không tại lần này lôi đài hàng năm thi đấu phía trên. Giữ được một cái mạng, nếu biết ta đã đột phá đến thất phẩm linh quân. Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn vùng vẫy. Miễn cho gặp một chút không cần thiết ra thịt nỗi khổ. Diệp Nguyên ca lòng tự tin bạo bồng, hoàn toàn không để ý đến Diệp Băng khẩu khí bên trong một màn kia khinh thường chi ý. Ngược lại là cao cao tại thượng lạnh giọng lối ra, ẩn chứa một tia uy hiếp, có lúc, chết cũng không sợ, đáng sợ là gặp vô tận thống khổ còn không phải liền chết. Liền như là lúc trước huyết khô hội lão Bưu một dạng. Nếu là một lần nữa mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn trêu chọc thế gian này sát tinh. Đáng tiếc Diệp Nguyên ca không biết, Diệp Nam Thành không biết, những Diệp gia tộc này mọi người cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là Diệp Băng niên kỷ bất quá 20. Lại đến từ ngoại băng vực chi nhánh, là tuyệt đối không thể có thể thắng được Diệp Nguyên ca. Ngươi xuất thủ trước đi, ta sợ chính mình động thủ trước lời nói, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ rồi. Diệp Băng khẽ lắc đầu, động tác này phối hợp với trong miệng truyền ra lời nói. Tại chỗ liền để được Diệp Nguyên ca sắc mặt âm trầm xuống. Như thế một bộ thượng vị giả giọng điệu, thật sự là đối nàng lớn nhất không tôn trọng, từ Diệp Nguyên ca kiểm nghiệm ra ngân phẩm huyết mạch đến nay. Nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là giống như chúng tinh phủng nguyệt bình thường bị người tôn sùng. Cho dù là một chút thần hoàng các trưởng lão, cũng khách khí với hắn có thừa, hết lần này tới lần khác cái này từ bên ngoài đến tiểu tử Diệp Băng. Không biết từ nơi nào tới lực lượng, cũng dám dạng này nói chuyện với mình, Diệp Nguyên ca cái này một mạch thật là không như bình thường. Nàng hạ quyết tâm, lần này nhất định không thể để cho Diệp Băng tùy tiện liền chết. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi rồi. Diệp Nguyên ca cưỡng chế tức giận trong lòng, thanh âm trầm thấp rơi xuống sau đó, chỉ thấy nàng đưa tay tại bên hông một vòng, ngay sau đó hồng quang lóe lên, trong tay ngọc của nàng, liền đã nhiều một căn hiện lên đỏ sậm chi sắc trường tiên. Căn này màu đỏ sậm trường tiên ước chừng 3 trượng, tại Diệp Nguyên ca trong tay phẳng phất một đầu giống như du long. Một chút mắt sắc người, đều có thể nhìn thấy cái kia roi trên thân lít nhà lít nhít gai nhỏ. Một khi quét trúng thân người, chỉ sợ mang theo chính là một mảnh da thịt, là Nguyên ca sư thì tỏa tiên tiên. Diệp gia thiên tài Diệp Nguyên Tung sắc mặt biến hóa thời khắc, không khỏi thấp giọng hô lên tiếng. Lời vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia thiên tài tất cả đều hiểu được, đây chính là Diệp Nguyên ca thành danh vũ khí. Vô ca sư tỷ tòa tiên tiên chính là hạ phẩm tiên khí. Xem ra nàng cũng không có quá mức xem thường Diệp Băng tiểu tử kia đâu. Một tên khác Diệp gia thiên tài cảm khái lên tiếng, cũng coi là đem cái kia tòa tiên tiên phẩm giai nói ra. Một kiện hạ phẩm tiên khí vũ khí, làm cho rất nhiều Diệp gia thiên tài trẻ tuổi đều là lòng sinh lửa nóng. Coi như nơi này là đã từng huy hoàng vô cùng Diệp gia. Nhưng là chú khí sư khó được, rất nhiều Diệp gia thần hoàng trưởng lão bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có 1-2 vị, mới là đạt tới thần giai chú khí sư thôi. Đến mức tiên giai chú khí sư, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 3-5 vị. Cho nên đối với bây giờ Diệp gia mà nói, đạt tới tiên khí cấp bậc vũ khí, là sẽ không tùy ý tặng cho tộc nhân, trừ phi là lập xuống một chút đại công. Đương nhiên, Diệp Nguyên ca thân phận không tầm thường, nó người mang ngân phẩm huyết mạch, lại là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam thành dòng chính huyền tôn nữ. Có một kiện hạ phẩm tiên khí tỏa tiên tiên, ngược lại cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Hạ phẩm tiên khí, lấy Diệp Băng kiến thức cùng ánh mắt, tăng thêm hắn hiện tại đã là hàng thật giá thật tiên giai cao cấp chú khí sư. Tự nhiên là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia màu đỏ sậm trường tiên nội tình. Trong mũi nghe cái kia trên roi dài nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Diệp Băng có lý do tin tưởng, Diệp Nguyên ca trong tay căn này hạ phẩm tiên khí trường tiên. Bên trên chỉ sợ là dính vô số máu người, chỉ bất quá tỏa tiên tiên phẩm giai cố nhiên là cực cao. Nhưng nhìn ở trong mắt Diệp Băng, lại là như vậy không có ý nghĩa. Sớm tại ban đầu ở Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, hắn liền đã có thể tự tay rèn đúc ra một kiện hạ phẩm tiên khí. Huống chi là hiện tại, Diệp Băng, có thể chết ở dưới tòa tiên tiên, ngươi làm cảm thấy vinh hạnh, lại một đường trầm thấp thanh âm từ Diệp Nguyên ca trong miệng truyền ra. Nàng xác thực cũng có tự tin như vậy, dù sao lấy trước tại cùng Diệp gia thế hệ trẻ tuổi thời điểm chiến đấu. Nàng căn bản cũng không cần dùng đến cái này hạ phẩm tiên khí. Theo cái nhìn của Diệp Nguyên ca là, chính mình dùng cái này hạ phẩm tiên khí tỏa tiên tiên tới đối phó Diệp Băng. Đã là rất để mắt cái này mới đến tiểu tử, chỉ là hạ phẩm tiên khí, cũng dám nói sằng khóa tiên. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng mà lần này Diệp Nguyên ca lại là không có quá nhiều nói nhảm. Thấy nó cổ tay khinh động. Tỏa tiên tiên trong tay, cũng đã như là một đầu lóe sáng đả thương người kịch độc rắn. Hướng phía Diệp Băng bản thể cuốn tới, Diệp Băng tiểu tử kia phải thật lớn không xong. Nhìn thấy cái kia hướng phía Diệp Băng đánh tới tỏa tiên tiên. Phía dưới Diệp Nguyên Tung trong đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ kích động quang mang. Chỉ cảm thấy chính mình cái kia bị đánh rơi miệng đầy răng đại thù. Đều có thể một khi được báo. Hết chương.